tốt, ngươi đi theo ta a. Không đợi tiểu thư về sao? Không cần, người đang đợi ngươi a, được cách chương.